Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 583, Neo Therion nghi ngờ. 3. Oanh, oanh, cao cấp người bảo vệ Lai hoàn toàn đi ra cửa truyền tống. Hai chân đạp ở cổ xưa nham thạch trên sàn nhà, phát ra to lớn tiếng vang, làm cho cả thánh điện cũng làm chấn động run lên một cái. Đứng ở dáng người bàng thạc bảo vệ cự long bên trong. Cái này to lớn người khổng lồ nham thạch một chút cũng không lộ vẻ được thấp bé. Không có bất kỳ người hoài nghi, hắn có thể cùng tùy ý một đầu bảo vệ cự long chính diện đấu sức mà chút nào không rơi hạ phong. Có lẽ chỉ có đối mặt dáng người lớn nhất đất đai người bảo vệ Neo Therion lúc. Vị này người bảo vệ mới sẽ cảm thấy một ít cố hết sức. Lai tựa như cùng lạc đường đã lâu, rốt cuộc trở về lữ nhân vậy. Tầm mắt một tấc tấc ở trong điện đường lưu truyền, nơi này mỗi một mặt vách tường, mỗi một ly từ chỗ tòa này kiến trúc hùng vĩ lạc thành liền bắt đầu tản mát ra nhu hòa tia sáng đèn. Cái cũng tản ra để cho hắn hơi thở vô cùng quen thuộc. Long Miên Thần Điện, tòa kiến trúc này đại biểu ngũ sắc long tộc quật khởi. Cùng với những người bảo vệ rốt cuộc thấy được đã từng từ không coi vào đâu phàm đời sinh vật trên người. Loang loáng điểm, cũng thật sâu làm khâm phục. Bọn họ đã từng là thủy tổ long. Hôm nay bảo vệ cự long mặc dù có nguyên thủy thân thể. Chỉ là lúc đó nguyên sinh thế giới sản sinh ra nhỏ yếu dã thú. Có thể hắn cao quý chính nghĩa cử chỉ. Nhưng rõ ràng biểu minh bọn họ đối với thực hiện con đường chính xác dũng khí cùng cao quý. Không mấy chục ngàn năm trước, những người bảo vệ phạm vào một cái di thiên sai lầm lớn. Ở vô số năm tháng bảo vệ bên trong, bọn họ suy nghĩ dần dần cứng ngắc. Chỉ quan tâm những cái kia tạo vật trang bị, cơ giới tạo vật cùng với thượng cổ thần lồng giam. Nhưng không để mắt đến từ bên trong tinh cầu bộ uy hiếp. Làm thủy tổ long Galagron thành ở vô tận thao muốn bên trong lâm vào là che khuất bầu trời cương. Thì cự long trở thành Azeroth nơi có sinh linh nhất đại uy hiếp lúc. Chỉ có Tyr phát giác vấn đề ở chỗ. Cũng biết rõ mình phải làm những gì. Có thể Tyr khó mà thuyết phục một đám đồng liêu. Không thể không quay lại tìm kiếm địa phương sinh linh trợ giúp cũng chính là hôm nay cái này năm. Đầu bảo vệ cự long, khi đó bọn họ còn chỉ là trẻ tuổi thủy tổ long. Chàng đại chiến kia đánh long trời lở đất, khoáng cổ thước kim, đang chiến đấu. Tyr một cánh tay bị Galagron hoàn toàn xé nát. Cũng may cái này năm cái chân thành đoàn kết trẻ tuổi thủy tổ long. Trợ giúp cái thế giới này hóa giải lần này hạo kiếp. Làm cương thi cự long vậy vô cùng bàng thạc thi thể rơi vào cái này cánh đồng tuyết trung tâm. Dẫn phát một tràng thâu tóm gần phân nửa đại lục kịch liệt chấn động. Bốc lên thẳng vào mây xanh đầy trời tuyết sương mù. Những người bảo vệ mới ở nơi này thanh thế kinh nhân bên trong thanh tỉnh lại. Nhìn Galagron thi thể. Tất cả người bảo vệ cũng cảm giác sâu sắc nghĩ mà sợ. Bởi vì Tyr bị xé nát cánh tay, chính là tốt nhất chứng minh. Đầu này cương thi cự long suýt nữa trở thành nơi có sinh linh hạo kiếp. Có thể bọn họ, cái thế giới này người bảo vệ, nhưng đối với lần này không thèm chú ý đến bỏ mặc. Bọn họ đã từng là, chưa bao giờ cầm địa phương tạo ra dã man sinh vật coi ra gì. Bởi vì những sinh vật này vừa không biết bao la vạn vật vũ trụ kiến thức. Cũng không bọn họ như vậy chịu vì bảo vệ sứ mạng mà hiến thân cao quý tín niệm. Nhỏ yếu, không chịu nổi, chỉ bằng bản năng làm việc. Khắp nơi biểu dương không thể nào chữa trị không hoàn mỹ. Nhưng cái này năm đầu trợ giúp Tyr chiến thắng Galagron Thủy Tổ Long. Nhưng thực hiện liên minh đối với chính nghĩa cùng bảo vệ tín niệm. Tyr thuyết phục bọn họ, hắn nói, có lẽ tất cả mọi người đều sai rồi, cái gọi là không hoàn mỹ, không liên quan bên trong ở, không hoàn mỹ sinh vật, như cũ có không thua gì tồn thân trật tự lĩnh vực bọn họ cao quý bên trong ở. Vì vậy bọn họ dẫn động mỗi người người sáng tạo lực lượng. Ban Phúc liền trẻ tuổi Thủy Tổ Long, để cho bọn họ vào hóa thành hôm nay bảo vệ Cự Long. Cùng mình cùng chung chia sẻ bảo vệ cái thế giới này trọng yếu chức trách. Sau đó, bọn họ ở chỗ này xây dựng tháp cao, đem chỗ tòa này nhìn xuống Dragonfly kiến trúc hùng vĩ đặt tên là Long Miên Thần Điện. Lại sáng lập ngũ sắc long tộc, tới phụ trợ các bảo vệ Cự Long chạy chức trách. Năm xưa một màn, tiếp liền hiện lên trong lòng. Lai rất cảm khái, đã nhiều năm như vậy, người bảo vệ hệ thống đã sớm sụp đổ làm tan rã. Lốc cần phản bội, Odin bị phong ấn ở chẳng biết đi đâu anh linh trong điện. Azada cùng Elonaya không biết tung tích, Tyre cũng đã chết, mà chính hắn, nhưng tự giam mình ở trong ngục dưới lòng đất tối tăm không ánh mặt trời. Sống uổng liền vô số thời gian, hắn thường thường không nhịn được nghĩ, làm lốc cần cùng Yaxalan trong ứng ngoài hợp, hủ hột Aozua hệ thống phòng ngự lúc, nếu là mình không có rơi vào sa sút, sự việc sẽ hay không tốt hơn rất nhiều. Hắn biết, mình nhất định sẽ lập tức dẫn Ma Cổ cùng Tovin tạo thành tạo vật đại quân. Liên hiệp Tyre, Azada cùng Lonaya, còn có Bắc Phương đóng băng vùng đất, tất cả may mắn còn sống sót Titan tạo vật. Đối với Aozua phát động phản công, ở chỗ này trên đường, bảo vệ Cự Long vậy sẽ gia nhập chiến đoàn. Không nghi ngờ chút nào là, một khi như vậy, Tyre tuyệt chưa đến nỗi bởi vì tứ cố vô thân, mà bị bách bảo vệ người theo đuổi hướng đông nam chạy trốn. Cuối cùng rơi xuống cái bỏ mình kết quả. Từ thượng cổ thần hủ hóa ma chảo bên trong cứu ra một số tạo vật. Thậm chí còn cứu mấy tên người bảo vệ. Cũng là vô cùng có thể sự việc. Thậm chí có thể ở Yaxalan chưa hoàn toàn thoát khỏi vật lý phương diện trói buộc trước. Như định tự thời kỳ cuộc chiến tranh kia vậy. Kiên quyết đương đầu trước hắn hắc ám nói nhỏ. Đem lần nữa đưa vào nhà tù. Hoàn toàn chung kết lần này xử không có tiền lệ hạo kiếp. Có thể, Lai chỉ là tự giam mình ở trong ngục dưới lòng đất. Cái gì cũng không có làm. Mỗi làm nghĩ tới đây, hắn cũng cảm giác sâu sắc tự trách. Tựa như cùng tự tay giết chết mình anh em các tỉ muội. Tự tay để cho thượng cổ thần khói mù một lần nữa bao phủ viên tinh cầu này. Hắn, thẹn với cao cấp người bảo vệ, cái danh hiệu này. Lai thở dài, tầm mắt từng cái quét qua tại chỗ bảo vệ Cự Long. Vui mừng nói, thật cao hứng thấy các ngươi. Bảo vệ Cự Long, ta nghe nói, ở người bảo vệ hệ thống làm tan rã đến nay gần 10.000 trong năm. Các ngươi một mực ở trung thực thực hiện mình chức trách. Ta, hắn dừng một chút, hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Rất vui vẻ yên tâm, cao cấp người bảo vệ, ngài quả nhiên còn sống, ngài sau khi mất tích, chúng ta từng phái thành viên đến phương Nam tìm kiếm ngài tung tích, nhưng lại không thu hoạch được gì. Alex Chersa dưới đất xinh đẹp chăn thủ, cung kính nói, cho dù các Titan ban cho căn nguyên lực, để cho bảo vệ Cự Long có cùng người bảo vệ chênh lệch không bao nhiêu lực lượng. Nhưng bọn họ ai cũng nhớ trước đối phương ân tình, bởi vì đang là người thủ hộ, sáng lập mình tộc quần, cũng đem mình dẫn lên hôm nay con đường. Người bảo vệ, là thủ hộ Cự Long người dẫn đường. Lai cười khổ nói, bởi vì khi đó ta, cũng không muốn bị người bất kỳ tìm được. Kết quả chuyện gì xảy ra? Người bảo vệ, làm lòng vương Maligos hỏi. Thật ra thì tiên tri đã là các ngươi giải thích hết thảy. Lai đáp, ta tự giam mình ở địa cung bên trong. Lâm vào lâu dài sa sút. Sazira đại nhân thật phản bội. Vạn thần điện các Titan. Thật, đều chết hết. Lai lắc đầu một cái. Cái trước là thật, người sau nhưng không chính xác. Titan chỉ là hình thể biến mất. Thượng tích chữ hậu thế linh hồn thì bị Sazira giam giữ. thừa nhận cái này giữa vũ trụ nhất là ác độc hành hạ. Mấy ngàn năm trước, theo liên kết truyền vào chúng ta người bảo vệ đầu trí nhớ mảnh vỡ. Nhưng thật ra là lẻ tẻ không hoàn toàn. Chúng ta tất cả đều sai lấy là Titan đã biến mất. Cho nên sâu sắc đả kích, cho thượng cổ thần thừa cơ lợi dụng. 3 năm trước, tiên tri cầm ta từ sấm sét ngay vàng bên trong cứu ra liên quan tới ta vì sao ở nơi đó. Lại là khác một câu chuyện. Người bảo vệ, đây là, Isera lên tiếng, cái đó người phàm, ta là nói, tiên tri, thật đáng tín nhiệm sao? Lai gật đầu một cái, thả ra mình lực lượng, nhiều người bảo vệ cự long kinh ngạc phát hiện, hắn vô cùng yếu ớt, so với đã từng là thời kỳ toàn thịnh, gần như tại mất đi tất cả lực lượng. Ngài, lực lượng của ngài, ta thẹn với Amanthun. Ta người sáng tạo, sự thật chứng minh, ta không lại có phần lực lượng này, cho nên ta là nó khác Mịch Lương chủ, ở đó một trong tay người. Phần lực lượng này có thể được tốt hơn vận dụng, vậy tại cái thế giới này còn có ích lợi. Lai nhẹ giọng giải thích, các bảo vệ cự long mắt lẫn nhau nhìn, thành tựu Titan ban cho bổn nguyên lực lượng người có, bọn họ cũng rõ ràng phần lực lượng này tầm quan trọng. Nhưng hôm nay Lai nhưng cam tâm tình nguyện đem giao cho vị kia tiên tri. Đây cũng không phải là tín nhiệm hay không vấn đề. Nhưng mà cái này 3 năm tới, ngài tại sao không liên lạc chúng ta đây? Alex Chersa không hiểu nói. Người kia nói, ngài đang tìm mất tích đồng liêu. Chỉ ít chúng ta cũng có thể đối với ngài cung cấp một ít trợ giúp. Hắn cử động thay đổi lịch sử, đi về phía rước lấy thượng cổ thần chú ý, suýt nữa gây thành một tràng đại họa. Các ngươi đều biết thời gian tuyến gặp phải sửa đổi hậu quả đáng sợ. Ta cùng hắn rất khó làm ra chính xác đánh giá. Kết quả muốn không muốn để cho các ngươi đoạn lịch sử này thân lịch người. Cùng với có lực nhất tính sửa lại đoạn lịch sử này tồn tại tham dự vào chúng ta trong hành động tới. Bất quá, đi qua 3 năm nghĩ cặn kẽ, chúng ta vẫn là làm ra quyết định. Tất cả hắn đi ám dạ tinh linh đất đai, hóa thân tiên tri, tiên đoán chiến tranh. Cuối cùng, các ngươi tìm được hắn. Lai nói, đoạn văn này đồng dạng là nửa thật nửa giả. Sớm ở đến Long Miên Thần Điện trước, Lai liền thông qua bên trong ở liên kết cùng Angma nhằm vào có thể đối mặt vấn đề thống nhất đường kính. Hai người thật ra thì đã sớm quyết định thượng cổ cuộc chiến bắt đầu sau sẽ cùng ngũ sắc long tộc liên lạc, sở dĩ trước đây 3 năm chưa từng liên lạc qua bảo vệ cự long. Thực ra là hai người cũng rất lo lắng Neltharion vấn đề. Dẫu sao Neltharion sớm ở thượng cổ cuộc chiến bắt đầu trước, cũng đã bị thượng cổ thần hắc ám nói nhỏ ép điên rồi. Hắn rõ ràng biết nhất là lúc này. Làm hắn quyết ý lừa gạt đồng bào chế tạo cự long chi hồn, nắm trong tay áp chế tất cả ngũ sắc long tộc thành viên cao nhất thần khí sau mình, cuối cùng sẽ cùng ngày xưa đất đai người bảo vệ thân phận quyết liệt, trở thành long tộc ở giữa người phản bội, cũng cho cái thế giới này mang đến hủy diệt và tai kiếp. Hắn sẽ bởi vì một cái tương lai khách tới đến mà cảm giác sâu sắc bất an. Bởi vì người này biết được hắn tương lai làm hết thảy, lo âu cho phép, có lẽ vị này đời sau đế tuynh, sẽ vì vậy làm xảy ra cái gì từ vượt qua nắm trong tay sự việc, tiến tới đưa đến lịch sử đi về phía sinh ra biến hóa. Dẫu sao không người có thể chân tránh nắm trong tay thời gian lực, ở vô tận có thể bên trong tìm ra định sẽ phát sinh lịch sử biến đổi quỹ tích. Huống chi hắn trở về đến cái thời đại này trong quá trình mất đi phần lớn liên quan tới cái thời đại này trí nhớ. Cho nên chúng ta phải cẩn thận làm việc. Lai nói cái láo, nghe được câu này, trong góc một mực không nói một lời Neltharion, đột nhiên dùng ánh mắt hoài nghi lặng lẽ quan sát Lai một mắt. Tựa hồ muốn xác nhận cái này diễn tả chân thực tính. Hồi lâu sau này, mới tối tăm thở phào nhẹ nhõm,